Giới hạn của người phụ nữ thiên thượng hữu đóa vân. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy mà khi nhìn qua khe cửa, tôi thấy hắn để mặc cho một người phụ nữ hôn mình. Còn một người khác thì đang cởi từng chiếc cúc áo của hắn. Tôi cứ ngỡ mình đang mơ. Tôi chưa bao giờ thấy bùi cảnh như vậy. Hắn ngồi đó, lười biếng rít một hơi thuốc. Làn khói mờ ảo làm nhòe đi khuôn mặt hắn. Cái lạnh thấm vào tứ chi, dần dần lan tỏa đến trái tim, khiến tôi không thể nhúc nhích. Cho đến khi một vị khách nào đó tại bữa tiệc đột nhiên chú ý đến tôi, hoảng hốt đứng dậy gọi, "Bùi phu nhân." Tôi mới chợt tỉnh ra. Tôi đã quên vẻ mặt của Bùi Cảnh lúc đó như thế nào. Chỉ nhớ rằng hắn đẩy mấy cô gái kia ra, vội vàng chạy theo tôi, ôm chặt tôi vào lòng. Hắn liên tục thì thầm bên tai tôi, "An Lạc, em đừng khóc, anh yêu em, anh chỉ yêu mình em." Hắn nói rằng hắn chỉ yêu mình tôi, rằng chuyện này sẽ không bao giờ tái diễn. Những lời đó, tôi không biết hắn đang an ủi tôi hay đang an ủi chính mình. Người ta vẫn nói, khi gặp phải những chuyện đau lòng, điều đầu tiên ta nghĩ đến là trốn tránh. Nhưng trốn tránh thì mọi thứ có thể xem như chưa từng xảy ra được sao? Đêm đó, tôi nhìn khuôn mặt Bùi Cảnh khi hắn đang say ngủ. Nước mắt lặng lẽ rơi, trái tim đau đớn như bị hàng ngàn lưỡi đê, a, o cứ vào. Khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo vào lòng, nó sẽ bén rễ và sinh sôi. Trong khoảng thời gian đó, tôi cảm giác như mình đã trở thành một kẻ hoang tưởng. Mỗi chuyến công tác của Bùi Cảnh, mỗi bữa tiệc, mỗi lần điện thoại của hắn rung lên, mỗi cuộc gọi hắn nhận, tất cả đều trở thành lý do khiến tôi lo lắng. Cuối cùng, vào một đêm Bùi Cảnh về muộn, cuộc chiến giữa tôi và hắn đã bùng nổ. Tôi ngửi thấy mùi hoa rành rành trên áo khoác của hắn. Tôi chất vấn hắn, điên cuồng hét lên, đập vỡ toàn bộ đồ sứ quý giá trong nhà, thậm chí còn đập vỡ bức ảnh cưới treo trong phòng khách. An Lạc, trong cái giới này, không ai có thể hoàn toàn tránh khỏi những cám dỗ. Bùi Cảnh mệt mỏi bóp nhẹ trán, ánh mắt phức tạp nhìn tôi. Là anh có lỗi với em, nhưng người anh yêu nhất chỉ có em. Bùi Cảnh bỏ đi, trước khi đi còn nói muốn tôi bình tĩnh lại. Tôi sụp đổ, quỳ xuống sàn, ôm mặt khóc nức nở. Những mảnh kính vỡ cứa vào lòng bàn tay tôi, máu hòa lẫn với nước mắt. Tôi đã từng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng tôi không cam lòng, thật sự không cam lòng. Tôi từng ngây ngô nghĩ rằng chút tình yêu nhỏ bé của mình có thể chống lại sự ham muốn của xã hội này. Nhưng kết quả có thể tưởng tượng được, nỗi đau đè nén khiến tôi mắc bệnh trầm cảm. Tôi tự giam mình trong quá khứ, trong những lời thề mà Bùi Cảnh đã từng nói. Trần Phu Nhân là người đầu tiên nhận ra tôi bị bệnh. Bà thở dài, nắm chặt tay tôi, "An Lạc, em đang đi trên con đường cũ của tôi." Tôi cúi mắt, lòng trùng xuống tận đáy. Tôi không biết Bùi Cảnh có cảm thấy áy náy hay không. Khi vợ hắn ở nhà, vì trầm cảm mà đã cắt cổ tay T, ư S, á, T. Còn hắn lại đang ôm ấp những người phụ nữ khác, đắm chìm trong sự hoan lạc. Trương Miểu không phải là cô bầu nhí cuối cùng mà Bùi Cảnh bao nuôi. Chẳng bao lâu sau tại một buổi tiệc, tôi nghe nói Bùi Cảnh gần đây lại bao dưỡng một cặp chị em song sinh. Chị thì dịu dàng, em thì rực rỡ, nghe nói cả hai rất thoải mái trong chuyện giường chiếu. Chẳng trách khi Bùi Cảnh về nhà, vẻ mặt luôn có nét thỏa mãn. Tối nay, hắn về nhà sớm hơn thường lệ. Trên người phảng phất mùi sữa tắm, có lẽ là đã tắm sau khi xong việc. Dì Lưu bảo rằng em đã vẽ suốt 3 tiếng. Mệt không? Bùi Cảnh từ phía sau ôm lấy tôi, tựa đầu vào vai tôi. Tôi đặt bút xuống, tránh khỏi vòng tay của hắn, cẩn thận thu dọn dụng cụ vẽ. Không mệt. Trong khoảng thời gian trầm cảm đó, tôi bắt đầu yêu thích vẽ tranh. Có lẽ bởi chỉ khi vẽ, tôi mới có thể vô thức quên đi những con người và những câu chuyện đã khiến tôi nghẹt thở. An Lạc, bức tranh này của em đẹp thật. Giọng nói dịu dàng của Bùi Cảnh vang lên. Tôi khẽ mỉm cười. Đúng vậy, bức tranh này cần phải đẹp. Bởi tôi định tặng nó cho người khác. À đúng rồi, mẹ bảo anh hỏi năm nay em có về ăn Tết không? Mẹ nói gọi điện cho em không được. Bùi Cảnh cầm khăn ướt, kiên nhẫn lau sạch vết bẩn trên tay tôi. Động tác dịu dàng như đang chăm sóc một món đồ sứ quý giá. Không về, tôi dứt khoát từ chối, đồng thời rút tay lại. Mẹ mà Bùi Cảnh nhắc đến, chính là mẹ ruột của tôi. Những năm qua, Bùi Cảnh đã dùng mọi mối quan hệ để giúp tôi tìm lại gia đình mình. Cuối cùng, 2 năm trước, hắn đã tìm thấy họ. Cha ruột tôi đã mất. Mẹ tôi đã tái hôn và sinh thêm một cô em gái. Cô ấy hiện đang học năm cuối đại học, sắp tốt nghiệp. Lần này mẹ muốn tôi về ăn Tết, nhưng mục đích thật sự là để tôi sắp xếp công việc cho em gái trong công ty của Bùi Cảnh. Mẹ nói, bà rất áy náy với tôi, vì vậy đã dành gấp đôi tình yêu thương cho em gái tôi. Nhưng bây giờ tôi đã trở về, chúng tôi đã nhận lại nhau. Chẳng phải đáng lẽ bà nên tốt với tôi hơn sao? Nhưng thực tế là, bà rất ít khi liên lạc với tôi. Lúc nào cũng là tôi nhắn tin cho bà, dặn dò bà cẩn thận khi trời mưa, giữ ấm khi tuyết rơi, và tặng quà cho bà vào các dịp lễ. Rõ ràng tôi đã nói mình dị ứng với cần tây, nhưng bà vẫn bỏ cần tây vào bát của tôi. Ở bà, tôi không cảm nhận được chút tình yêu nào dành cho mình. Cách chương.